Điều này chủ yếu có lẽ là do lần đầu tiên Lâm Hy hấp thu thập cấp nội đan mãnh thú. Nếu như hấp thu viên thứ 2, viên thứ 3, hiệu quả tất nhiên sẽ theo thứ tự giảm xuống. Trấn tĩnh tinh thần, Lâm Hy tiếp tục đi sâu vào trung tâm của vùng núi mãnh thú. Lâm Hy cũng không xâm nhập vào khu trung tâm nhất, nơi đó mãnh thú lấy lực lượng trăm vạn cân để tính toán nên không phải đám mà Lâm Hy có thể đối phó. Nhưng mà với mãnh thú bình thường ở khu vực ngoài rìa thì hắn vẫn có khả năng săn bắt một hồi. Liên tiếp 3 ngày, Lâm Hy đều quanh quẩn một chỗ tại ven rìa vùng núi mãnh thú. Trong thời gian 3 ngày, rốt cục hắn bắt giết một con huyết mãng có 10 vạn cân cự lực, một con kim quan xà đạt 12 vạn cự lực, và một con liệt diễm sư ngưu với 20 vạn cân cự lực. Trong đó, cuộc chiến đấu với liệt diễm sư ngưu là vật lộn gian khổ nhất. Ước chừng chiến đấu nửa ngày, Lâm Hy sử dụng truy kích tam liên thức mới giết chết được con liệt diễm sư ngưu này. Viên nội đan mãnh thú đệ thập trọng lôi minh kỳ thứ 3 đã khiến thực lực của Lâm Hy đột nhiên tăng mạnh, tốc độ tăng vọt với mức khó có thể tin nổi. Đến ngày thứ 3, Lâm Hy rốt cục cảm giác thực lực của mình đã đạt tới một giới hạn. Lực lượng 15 vạn cân đã đạt tới giới hạn của ta. Không thể lại tăng thêm. Lâm Hy cảm giác chính mình đã qua đạt tới long lực kỳ đệ cửu trọng đỉnh cao. Năng lượng mỗi một tế bào trong thân thể đều đạt tới trình độ bão hòa. Đây chính là cửa ải trong võ đạo. Nếu Lâm Hy muốn lực lượng lại gia tăng, nhất định phải bước vào đệ thập trọng lôi minh kỳ. Chín trọng phía trước võ đạo thập trọng đều là coi trọng việc hấp thu đại lượng năng lượng từ bên ngoài. Cho dù là hấp thu dược liệu hoặc hấp thu thú đan thì đều nạp nguyên khí thiên địa trong đó vào cơ thể. Tới đệ thập trọng lôi minh kỳ thì cũng không còn là lại hấp thu lượng lớn năng lượng, mà là mài giũa, tôi luyện năng lượng đã có trong cơ thể. Để cho về mặt chất lượng thực hiện quá trình đã tốt muốn tốt hơn, rồi trong cơ thể luyện ra lôi kình. Sao cho có hiệu quả nhất cử nhất động đều giống như tiếng sấm. Đạt tới đệ thập trọng lôi minh kỳ, thân thể võ giả liền đạt tới một mức đại viên mãn. Điều này cần phải có tính tình chịu đựng, tỉ mỉ mài giũa. Đã đến lúc rồi, nên đi núi Liệt Dương Tông hẹn gặp. Trong mắt Lâm Hy hiện lên một tia sáng như tuyết, trong màn đêm càng đặc biệt sáng ngời. Từ lúc hạ chiến thư, đến bây giờ đã qua nửa tháng. Đúng là thời gian Lâm Hy giao hẹn trong chiến thư. Lâm Hy đứng dậy, ánh mắt xuyên qua lớp lớp không gian nhìn phía núi Liệt Dương Tông. Cô, Hy Nhi tới đón người. Phanh, một cỗ không khí nổ tung, Lâm Hy lập tức nhảy bật dựng lên, trong đêm đen nhằm hướng núi Liệt Dương Tông mà lao tới. Ngày 15 tháng 8 núi Liệt Dương Tông rộn ràng nhốn nháo, đoàn người đi lại như thoi đưa. Dãy núi cao lớn hùng vĩ này trông giống như con cử thú đang ngồi chồm hồm. Đại điện ở khắp nơi, phảng phất như tổ ong trải rộng trên núi. Khắp nơi trên núi cắm cờ quạt lọng phướn, những hình vẽ liệt diễm màu vàng dưới ánh mặt trời đang hắt ra ánh sáng lấp lánh. Ngũ lôi phái so sánh với nó, đơn sơ tựa như mái lều tranh vậy. Liệt Dương Tông có gần vạn môn nhân đệ tử. Nó vốn là tông phái lớn bá chủ trong giới tông phái. Ở phía đông nam nên kẻ ra người vào đông đảo. Tuy nhiên, so cùng lượng lui tới trong ngày thường thì hôm nay lại càng tỏ ra náo nhiệt. Trước cửa núi của Liệt Dương Tông, ngựa xe như nước. Đông đông đảo đảo xe ngựa, trên đó cắm cờ phướn muôn hình muôn vẻ đều xuất hiện ở trên núi Liệt Dương Tông. Nào là Long Xà Tông, Ngũ Sát Tông, Hàng Ma Tông, Phong Vân Phái, Quan Triều Phái, Thanh Long Phái. Những môn phái danh tiếng trong giới tông phái. Ở phía đông nam, cơ hồ đều đến. Tông chủ Liệt Dương Tông là cao thủ lôi minh kỳ, gần 20 năm trước đã đạt tới đệ thập trọng, đã hơn 10 năm không hề phải ra tay. Trong các trưởng giáo các môn phái, bản lĩnh của tông chủ Liệt Dương Tông Xích Luyện Tông từ trước tới nay đều là xếp hạng số 1 số 2, mà trong giới tông phái đồn đại, tông chủ Liệt Dương Tông thậm chí sắp đột phá đến tình trạng cảnh giới luyện khí. Uy danh ông ta như thế nào, có thể nghĩ. Hiện nay có người tự mình khiêu chiến Xích Luyện Tông, vô luận như thế nào thì trong giới tông phái đều là chuyện lớn. Bất luận là muốn nhìn xem bản lĩnh hiện tại của Xích Luyện Tông, hay là muốn nhân cơ hội đến đây để nịnh bợ Liệt Dương Tông, lại hoặc là muốn xem thiếu niên khiêu chiến Xích Luyện Tông. Hết thảy đều chạy tới trên núi Liệt Dương Tông, chuẩn bị quan sát cuộc chiến. Liệt Dương Tông cũng không khó chịu, dựng mái che nắng ở trên núi để chiêu đãi các cao thủ của mỗi tông mỗi phái. Lúc này mặt trời đã dần dần lên cao, Lâm Hy lại vẫn không thấy bóng dáng. Các cao thủ môn phái trên núi Liệt Dương Tông dần dần chờ đợi sắp không nhịn được. Tân trưởng môn gì đó của Ngũ Lôi phái, không phải là đột nhiên sợ hãi nên không tới sao? Cái đó khó có thể nói, người trẻ tuổi làm việc rất hay mâu thuẫn, ít tự suy xét đánh giá. Chỉ sợ hiện tại hắn đã hối hận. Cường giả Lôi Minh Kỳ đâu phải là ai mà cũng đều khiêu chiến. Hừ, chiến thư đã hạ, người cũng không đến. Đây không phải đang đùa giỡn chúng ta sao? Nếu như Ngũ Lôi phái thật sự dám làm như vậy, không cần phải Liệt Dương Tông, Hàng Ma Tông chúng ta là người thứ nhất liền không tha cho bọn họ được. Thiên hạ dẫu rộng lớn, nhưng chỉ cần người của chúng ta nói mấy câu thì người của Ngũ Lôi phái sẽ không có chỗ dung thân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 92, cuộc quyết đấu cuối cùng. 1. Trên núi Liệt Dương Tông, mọi người đua nhau bàn luận. Những người tới đây đều là nhân vật có uy tín danh dự trong mỗi tông mỗi phái. Phần lớn là trưởng lão linh tinh các loại, thậm chí có một số trưởng giáo môn phái cũng đều đến. Những người này lúc nói chuyện cũng đều có loại tư thế cao cao tại thượng, nắm trọn quyền sinh tử trong tay. Tựa hồ chỉ cần nói mấy câu liền thật sự có thể khiến Ngũ Lôi phái tan thành cho bụi. Nhưng mà, liền vào lúc này, đột nhiên có người mở miệng. Mọi người mau nhìn, hình như có người đến. Một câu nói này làm trên núi Liệt Dương Tông im lặng đi không ít. Mọi người theo tiếng nói nhìn lại, chỉ thấy trên con đường đi đến núi Liệt Dương Tông có một người cưỡi ngựa đang phóng theo đường tắt làm cuốn lên cát bụi mịt mù. Bun ba phi đến. Trên lưng ngựa, một thiếu niên mặc áo gấm đại mã kim đao như một bậc kim trung, sừng sững bất động. Ở trong tay phải của thiếu niên này có một tấm phướn tạm thời làm thành cờ đang đón gió phấp phới. Trên đó chỉ có hai chữ, Ngũ Lôi, thật to, là người của Ngũ Lôi phái. Ở trong các mái che nắng, mọi người giật mình đua nhau lên tiếng. Sau một lát, không ít người lập tức đi tới cửa núi. Giới tông phái đồn đại, kẻ khiêu chiến Xích Luyện Tông chính là con trai của trưởng môn Lâm Hùng đã qua đời của Ngũ Lôi phái. Hắn mới chỉ có 17, 8 tuổi, nay so cùng thiếu niên cưỡi ngựa kia thì tình cờ trùng hợp là trưởng môn. Ở một nơi cách núi Liệt Dương Tông không xa, không ít đệ tử Ngũ Lôi phái hóa trang thành người bình thường đứng xen lẫn trong đám người. Thấy Lâm Hy dục ngựa mà đến, tâm tình đều thập phần kích động. Ruột ruột ruột, chiến mã hí dài. Thân hình của Lâm Hy bật lên, lập tức từ trên lưng ngựa lướt tà tà xuống. Lá phướn dài trong tay của hắn phóng ra một cái, soạt một phen bay ra rồi như thanh kiếm sắc cắm ở ngay bên ngoài cửa núi Liệt Dương Tông. Trưởng môn mới nhậm chức của Ngũ Lôi phái ở chỗ này, Xích Luyện Tông, ra đây. Trong trời quang phảng phất một tiếng sét nổ tung, âm thanh ăn nói mạnh mẽ của Lâm Hy vang vọng thiên địa. Thế này, mọi người không còn tiếp tục nghi vấn nữa. Ai cũng đều lập tức biết thiếu niên bên ngoài cửa núi chính là người hạ chiến thư. Hắn thật sự đã đến. Trong lòng mọi người chấn động, vội vàng đứng dậy đi ra ngoài. Lúc này, đệ tử Liệt Dương Tông cũng đã biết thân phận của đối phương. Một toán đệ tử lập tức như thủy triều chen chúc xông lên phía trước. Tầng tầng lớp lớp vây xung quanh một người một ngựa bên ngoài cửa núi. Lâm Hy đứng ở bên ngoài cửa núi Liệt Dương Tông. Chung quanh mặc dù đệ tử Liệt Dương Tông như mây, nhưng lại không ai lọt vào trong mắt Lâm Hy. Cường giả võ đạo đỉnh cao, đi tới đi lui, nếu chỉ dựa vào đệ tử bình thường thì căn bản không ngăn được. Ông, bốn phương tám hướng trong không trung đều là tiếng vọng của Lâm Hy. Lâm Hy nhìn lên đại điện màu vàng trên đỉnh núi Liệt Dương Tông, yên lặng chờ đợi. Liệt Dương Tông là đại tông phái, nếu như né chiến thì tất nhiên danh tiếng mất sạch. Xích Luyện Tông không dám, cũng tuyệt đối sẽ không né chiến. Ngươi chính là Lâm Hy. Một người thanh niên mặc trường bào đột nhiên soạt một cái ngăn ở trước người Lâm Hy. Ánh mắt Lâm Hy nhíu lại, nhìn thanh niên trước mặt. Ngươi muốn làm gì? Hừ, tông chủ Liệt Dương Tông có thân phận như thế nào? Sao lại tùy tùy tiện tiện liền tự hạ thân phận giao đấu với ngươi? Nếu muốn gặp tông chủ Liệt Dương Tông, trước cứ qua cửa ải Lữ Hạo Dương của Thanh Long phái này rồi hãy nói nữa. Tên thanh niên mày rậm nhếch lên, lộ ra một tư thế thách thức. Giới tông phái hiểu tương đối ít về trưởng môn mới nhậm chức của Ngũ Lôi phái. Lữ Hạo Dương không tin, Lâm Hy mới chỉ có 17, 18 tuổi mà tu vi lại cao hơn so với chính mình. Lâm Hy nhìn lướt qua tên thanh niên, trong lòng cười lạnh. Liệt Dương Tông là đại phái, những kẻ muốn nịnh bợ hẳn không ít. Thanh Long phái phái đi tên đệ tử này, rõ ràng là muốn mượn cơ hội mình hạ chiến thư để tỏ lòng với Liệt Dương Tông. Ngươi muốn khiêu chiến ta? Được, ta liền như ngươi mong muốn. Âm thanh chưa dứt, chỉ trong một cái nháy mắt, Lâm Hy liền xuất hiện ở trước mặt tên đệ tử Thanh Long phái. Năm ngón tay xòe ra, bàn tay giống như một cái bát tô vỗ xuống. Phanh, chỉ là một trường, tên cự linh kỳ đệ thất trọng Thanh Long phái ngay cả năng lực phản kháng cũng không có. Cả người liền giống như cái cọc gỗ cắm sâu vào dưới đất, chỉ để lại một cái đầu trên mặt đất. Máu bắn ra tứ phía, mắt thấy là đã đi đời nhà ma. Cái gì? Trưởng lão Thanh Long phái sai tên đệ tử xông ra khiêu khích. Nay thấy một màn như vậy mà mắt đỏ vằn, tiểu xúc sinh, ngươi thật độc ác. Đồ đệ của ta chỉ là muốn luận bàn với ngươi một phen, ngươi lại đi giết hắn. Nhiều trưởng lão tông phái, trưởng giáo ở chỗ này như vậy, cho dù ta có thể bỏ qua cho ngươi thì các vị trưởng lão, trưởng giáo cũng không tha cho ngươi. Ánh mắt Lâm Hy phát lạnh, tên trưởng lão Thanh Long phái này nếu có gan ở trước mặt Lâm Hy, thi triển thủ đoạn tâm kế muốn mượn đao giết người, mượn lực lượng của các trưởng lão, trưởng giáo mỗi tông mỗi phái để đối phó chính mình. Đây là điều mà hắn không thể dễ dàng tha thứ. Nay muốn ở trước mặt ta dở ra thủ đoạn, ngươi vẫn còn non lắm. Lâm Hy dừng bước, soạt một cái liền xuất hiện ở trong đám người. Bàn tay nhắc tới, liền chộp lấy cổ tên trưởng lão Thanh Long, nhấc hắn lên cao từ trong đám người. Trưởng lão Thanh Long bị chụp đến đỏ mặt tía tai, thân hình lão nhanh chóng bành trướng, dưới làn da tản mát ra những vòng kim quang. Theo bản năng lão đã nghĩ cách xuất ra kim cương bất hoại chi thân, để tránh thoát sự khống chế của Lâm Hy. Răng rắc, năm ngón tay Lâm Hy vừa thu lại, trong cổ của trưởng lão Thanh Long phát ra một tiếng răng rắc giòn tan. Xương cổ liền trực tiếp bị Lâm Hy bóp nát, lão đạp chân hai cái. Không còn thở, giết người như giết gà. Thực lực bây giờ của Lâm Hy đã thuyết minh những lời này vô cùng nhuần nhuyễn. Hiện tại Lâm Hy song trưởng nhoáng lên, chính là 15 vạn cân cự lực. Hoàn toàn là thực lực của cường giả lôi minh kỳ. Mà lực lượng của cường giả kim cương kỳ tối cao cũng không quá 4.000 cân. So với Lâm Hy thì kém đến quá xa. Đám người lập tức sôi sùng sục. Trưởng lão, trưởng giáo các phái hoàn toàn thật không ngờ Lâm Hy lại lớn mật như vậy, dám xâm nhập vào giữa tân khách các phái để giết người, quả thực là vô pháp vô thiên. Lâm Hy, ngươi rất càn rỡ, nhiều trưởng giáo, trưởng lão như vậy ở chỗ này, ngươi dám giữa mọi người giết người, trong mắt ngươi vẫn còn có trưởng giáo, tông chủ các phái hay không? Quả thực là ác ma, giết người thành tánh, người này chưa trừ diệt thì giang hồ không yên. Ngũ Lôi phái chẳng qua là tiểu phái, không ngờ dám kiêu ngạo như vậy, quả thực vô pháp vô thiên. Ta đề nghị mọi người liên hợp phát ra truy tiễn lệnh để tiêu diệt Ngũ Lôi phái. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 93, cuộc quyết đấu cuối cùng 2, Lâm Hy, cho ngươi một cơ hội. Hiện tại quỳ xuống, nhận lỗi với trưởng lão, trưởng giáo các phái thì chuyện này chúng ta liền có khả năng xử lý khoan dung. Các vị trưởng lão, trưởng giáo mỗi tông mỗi phái, sắc mặt đỏ bừng như gà trọi, ai nấy đều cảm thấy nhục nhã lớn lao. Vài tên trưởng lão Liệt Dương Tông vốn rất lâu không hiện thân, nay đứng thành hình chữ nhất, mặc áo bào trắng thêu ngọn lửa vàng xuất hiện ở trong đám người. Họ một ngón tay chỉ vào Lâm Hy, lòng đầy căm phẫn, kẻ này đã giết người thành tánh, đã quá điên cuồng. Đối với người như thế, mọi người không cần nói gì tới giang hồ đạo nghĩa, trực tiếp liên thủ cùng nhau tiêu diệt hắn. thay trời hành đạo, trừ ác cho giới tông phái. Ha ha ha, hay, nói thật hay, ta đã thành ma. Hôm nay ai dám ngăn cản ta cứu cô, thì chính là kẻ địch của ta. Xích Luyện Tông, ngươi còn không ra sao? Được, ta đây liền giết sạch trưởng lão của Liệt Dương Tông các ngươi. Lâm Hy cười ha ha, trong ánh mắt lại lộ ra một bộ dáng hung ác. Hôm nay hắn dám xuất hiện tại núi Liệt Dương Tông, cũng đã làm tốt tất cả chuẩn bị. Bất luận kẻ nào, bất cứ thế lực nào, chỉ cần dám ngăn cản con đường hắn đi về phía trước thì hết thảy đều phải đón nhận lửa giận của hắn. Giới tông phái không phải nhà từ thiện, ngũ lôi phái công bố hành động hèn hạ xấu xa của Liệt Dương Tông, nhưng không có một tông phái nào đứng ra, không ai có ý định chủ trì công đạo. Ngược lại là ai nấy đều chạy đến bên phía Liệt Dương Tông, tâm trạng không cần nói cũng biết. Đệ tử, trưởng lão của Thanh Long phái tại sao dám lớn tiếng quát mắng đối với Lâm Hy? Chính bởi vì ngũ lôi phái là tiểu phái, Lâm Hy là trưởng môn của môn phái nhỏ. Ở trong cuộc khiêu chiến này, mọi người nhận định là kẻ yếu. Nhiều người dám đứng ra to mồm lớn lối đối với Lâm Hy như vậy, chính là bởi vì nhận định ngũ lôi phái không dám làm gì đối với mọi người ở đây. Chính là nhìn thấy chắc chắn, Lâm Hy ở trong cuộc khiêu chiến này sẽ phải thua không nghi ngờ. Đây là điển hình bắt nạt kẻ yếu, trợ chủ vi ngược. Những người này nếu dám đứng ở bên phía Liệt Dương Tông, liền không trách được Lâm Hy tàn khốc vô tình. Đối với địch nhân thì nên như thế. Soạt, thân hình của Lâm Hy nhoáng lên, không hề cố kỵ, như hổ nhập đàn dê. Ở trước mắt bao người, cứ như vậy xông về hướng năm tên trưởng lão long lực của Liệt Dương Tông. Tới hay lắm. Đối mặt Lâm Hy, một trưởng lão Liệt Dương Tông quát lên một tiếng lớn, toàn thân hiện ra một màu đỏ sậm. Bàn tay lão vung lên, lập tức nghênh đón Lâm Hy, liệt diễm như hải. Không trung hình như bốc cháy lên, một cổ quyền khí như ngọn lửa đang thiêu đốt hừng hực quét về hướng Lâm Hy. Võ giả đệ cửu trọng vốn chính là chữ danh vì lực lượng lớn, được xưng lực có thể vật lộn đỏ sức với rồng. Tên trưởng lão Liệt Dương Tông vừa ra tay, lập tức thật giống như một con cự long phun ra ngọn lửa, thanh thế kinh người. Thấy trưởng lão Liệt Dương Tông xuất thủ, trưởng lão, trưởng giáo của mỗi tông mỗi phái đều âm thầm gật đầu. Đây mới là thực lực của trưởng lão Liệt Dương Tông, chứ không phải mấy kẻ đệ tử. Trưởng lão của Thanh Long phái vừa mới bị Lâm Hy giết chết có thể sánh bằng. Người này hôm nay là chết chắc rồi. Gặp sáu vị trưởng lão long lực của Liệt Dương Tông kia chắc là có muốn trốn đều trốn không thoát. Mọi người thấy ánh mắt của Lâm Hy, ánh mắt đã như là nhìn người chết. Hừ, ánh mắt Lâm Hy lạnh lẽo, cũng không nói năng gì. Trông hắn như thể thiên thần liền, oanh, một tiếng, chỉ là một quyền liền đánh tan liệt diễm quyền kình của trưởng lão Liệt Dương Tông. Dư kình không yếu đi chút nào, nặng nề nện ở trên ngực trưởng lão Liệt Dương Tông. A, chỉ nghe hét thảm một tiếng, trưởng lão Liệt Dương Tông sức sống cường đại, giống như cự long vậy mà thân hình, oanh, một tiếng liền chia năm xẻ bảy, trong nháy mắt bỏ mạng đạo tiêu. Hù dọa, thấy một màn như vậy trưởng lão, trưởng giáo mỗi tông mỗi phái đều nhất tề thân hình run rẩy, lạnh toát sống lưng. Trưởng lão long lực kỳ A, không biết phải hao phí bao nhiêu tài nguyên của tông phái mới có thể nuôi dưỡng ra được một người. Trong mỗi đại môn phái đều là có khả năng làm được trưởng giáo một phái. Nhưng liền một trưởng như vậy mà chết ở trong tay Lâm Hy, quả thực cũng giống như giết gà vậy. Thế này sao có thể? Cường giả long lực kỳ ở trong tay của hắn, liền cũng như giết gà vậy. Hắn đã bao nhiêu tuổi rồi, thế này mà còn là người sao? Trưởng lão, trưởng giáo các phái có mặt ở đây vội xôn xao, đều cảm thấy khiếp sợ. Lúc Lâm Hy khiêu chiến Xích Luyện Tông, bọn họ vẫn chỉ là cảm giác Lâm Hy ngông cuồng, lá gan quá lớn. Nhưng mà sau khi nhìn thấy hắn liên tiếp ra tay, giết chết cường giả ở ba trình tự cự linh, kim cương, long lực, thì mọi người mới biết Lâm Hy dám khiêu chiến Xích Luyện Tông, tuyệt đối không phải là do ấm đầu. Có thể một trưởng đánh chết trưởng lão long lực của Liệt Dương Tông, Lâm Hy rõ ràng đã hoàn toàn chuẩn bị thực lực để khiêu chiến Xích Luyện Tông. Nơi này quá nguy hiểm, chỉ sợ sẽ bị hại như cá trong chậu. Rất nhiều trưởng lão, trưởng giáo các môn phái vội vàng cảm thấy khủng bố, vội vàng thối lui về phía sau. Thực lực của Lâm Hy hoàn toàn ra ngoài dự tính của bọn họ, mà chiến đấu một khi đề cập đến long lực kỳ trở lên, chỉ riêng khoản uy lực lan đến đều có thể đánh chết hay gây tổn thương cho cường giả cự linh, kim cương kỳ. Quyền cước không có mắt, một khi lúc kịch chiến bị Lâm Hy cho rằng địch nhân, một quyền đánh chết, kia thật sự chính là rất oan. Sư Vinh, trong lúc trưởng lão, trưởng giáo các phái đang xem cuộc chiến vội vàng thối lui khỏi vòng chiến, thì năm vị trưởng lão long lực kỳ liệt dương tông còn lại rốt cục đã phản ứng. Họ nhất tề phát ra tiếng hô đau đớn. Lâm Hy hung tàn, lạnh lùng đã hoàn toàn ra ngoài tưởng tượng của bọn họ. Chỉ là một kích, liệt dương tông lại tổn thất thêm một người trưởng lão long lực. Hay cho tặc tử, hôm nay vô luận như thế nào, đều phải lấy đầu nhà ngươi để huyết tế cho các vị sư huynh. Các vị đồng đạo, nếu ai trợ giúp Liệt Dương Tông chúng ta loại trừ tên cướp này, chính là đồng minh vĩnh viễn của Liệt Dương Tông chúng ta. Sau này tất có báo đáp. Ngũ đại trưởng lão ánh mắt đỏ bừng, đột nhiên quát lên một tiếng lớn, đồng loạt thúc giục lực lượng toàn thân, tản mát ra một cỗ khí tức mạnh mẽ ngập trời. Trong khoảnh khắc đó, đất trời rung chuyển, phảng phất như có thêm 5 con cự long giữa đám người. Sát! Năm đại trưởng lão nhất tề ra tay, khí thế kinh động lòng người, rung động tứ phương. Cùng lúc đó, vẫn còn các đệ tử Liệt Dương Tông như Thủy Triều cũng nhận được mệnh lệnh, từ 4 phương 8 hướng vây sát lại, muốn lợi dụng ưu thế về nhân số để giết chết Lâm Hy. Tới rất hay, trong mắt Lâm Hy hào quang tăng vọt, đối mặt với thế công như Thủy Triều quét tràn đến kia thì hắn bình thản không sợ hãi. Cổ tay hắn vừa lộn đã khuấy không khí đầy trời, hóa thành một vòng xoáy màu đen cực lớn chụp xuống 4 phía. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 94, Xích Luyện Tông 1, vô số đệ tử Liệt Dương Tông kêu thảm, bị chấn khí cuồn cuộn nổi lên quẳng đi ra ngoài. Lâm Hy lấy 15 vạn cân cự lực, căn bản không phải những đệ tử này có khả năng đón nhận. Mà ngay cả 5 tên đại trưởng lão bị kình khí xoắn qua thì đều như bị sét đánh, vội vàng rút lui. Xích Luyện Tông, ngươi không ra ngoài sao? Ta đây liền giết sạch môn nhân đệ tử của ngươi. Âm thanh của Lâm Hy vang vọng thiên địa. Âm thanh chưa dứt, thần sắc trầm xuống. Một cỗ khí tức mênh mông vô cùng phóng khắp thiên địa, hải nạp bách xuyên. Ầm vang, trong vòng 100 trượng, một vụ bùng nổ mãnh liệt phát ra. Gần ngàn tên đệ tử Liệt Dương Tông, dưới một kích của Lâm Hy đã đi đời nhà ma. Ngũ đại trưởng lão long lực vừa mới chấn chỉnh cùng xông lên tấn công Lâm Hy. Tuy nhiên lại bị kình khí hải nạp bách xuyên lướt qua, lập tức như bị thương nặng. Lồng ngực ai nấy đều lõm xuống, máu tươi phun ra điên cuồng như thể bị ngọn núi kia nện trúng. Cỗ lực lượng kia quả thực cường đại dư sức khiến người khác tuyệt vọng. Tại sao có thể như vậy? Ngũ đại trưởng lão long lực của Liệt Dương Tông trong mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Chỉ là trong một lần đối đầu, trong vòng 100 trượng chung quanh Lâm Hy là thây ngã khắp nơi, không có một người nào đứng nổi, phảng phất hóa thành chiến trường địa ngục một lần nữa. Lôi Minh Kỳ, hắn là cường giả đệ thập trọng. Chung quanh, các vị trưởng lão mỗi tông mỗi phái khó khăn lắm mới chạy ra phạm vi kình khí của Lâm Hy. Nay thấy một màn như vậy, ai nấy đều có vẻ ngạc nhiên, thất thanh giật mình la lên. Có thể một quyền khiến cho ngũ đại trưởng lão long lực của Liệt Dương Tông đồng thời bị thương nặng. Chỉ có cường giả đệ thập trọng Lôi Minh Kỳ mới có thể làm được. Ngũ Lôi Phái chỉ là môn phái nhỏ, nhưng mà trong môn phái lại sinh ra cường giả Lôi Minh Kỳ. Điều này quả thực khó có thể tin nổi. Có được cường giả đệ thập trọng tỏa chấn, thế này thì đã có khả năng sửa phái. Thành tông, trưởng môn nhân lại lợi hại như thế. Lẫn ở trong đám người dưới chân núi, đệ tử Ngũ Lôi Phái nhìn Lâm Hy phảng phất như thiên thần đứng ở trên núi Liệt Dương Tông mà ai nấy đều kích động đến sắc mặt đỏ bừng. Liệt Dương Tông là đại tông phái, tùy tiện phái đi một người thì Ngũ Lôi Phái đều phải cung phụng giống như với thần linh vậy. Cẩn thận từng ly từng tí mà cung phụng, chẳng bao lâu sau, Ngũ Lôi Phái rồi cũng sẽ cường đại như thế. Xích Luyện Tông, còn không ra sao? Vậy cũng đừng trách ta không nể mặt Lưu Tình. Ánh mắt Lâm Hy nheo lại, trong mắt bắn ra những tia sáng lành lạnh. Ngay trong khoảnh khắc đó, một đạo hào quang lướt ra. Trong tay Lâm Hy đã xuất hiện một thanh pháp kiếm ba thước sáng loáng sắc bén. Lâm Hy nhìn lướt qua một lượt, lập tức quét về hướng Ngũ Đại Trưởng Lão Long Lực Kỳ đã bị trọng thương ngã xuống đất trên mặt đất, không thể động đậy. Pháp kiếm trong tay chuyển hướng, nhắm ngay những trưởng lão long lực của Liệt Dương Tông này, định lôi bọn họ ra mà hạ thủ trước tiên. Dừng tay, một âm thanh tức giận từ trên đỉnh núi Liệt Dương Tông truyền ra làm đất rung núi chuyển. Trong phút chốc cả ngọn núi Liệt Dương Tông khổng lồ đều bị rung động kịch liệt một chuyến. Trong ánh mắt của mọi người, một đạo khí tức khủng bố ngập trời ngập biển từ đỉnh núi Liệt Dương Tông bộc phát ra ngoài. Lập tức, một bóng người phóng lên cao, trong chớp mắt hóa thành một cái chấm đen từ trên cao hạ xuống dưới chân núi Liệt Dương Tông. Ầm vang, thiên địa chấn động, một bóng người khôi ngô từ trên trời giáng xuống, rơi xuống trước mặt mọi người. Trong khoảnh khắc hắn hạ xuống, cả quả núi tựa hồ đều không chịu nổi trọng lượng của hắn nên có hơi rung động. Khí tức bá đạo, ánh mắt sắc bén, cả thân hình phảng phất như con hồng hoang cử thu. Trong khoảnh khắc người này xuất hiện, cả thiên địa tựa hồ đều tối sầm đi. Áp lực vô cùng lớn lao, tầng tầng lớp lớp, phảng phất như quả núi cao đang đè xuống vậy. Người này vừa xuất hiện, trong thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Trên núi Liệt Dương Tông tiếng cây kim rơi cũng có thể nghe thấy. Mọi ánh mắt nhất tề nhìn tới bóng dáng khôi ngô cao lớn này. Có sùng bái, có tôn kính, có hâm mộ, có bội phục. Phảng phất hắn chính là trung tâm của thế giới. Đây chính là trưởng giáo Liệt Dương Tông, cường giả võ đạo đệ thập trọng bậc tối cao. Xích Luyện Tông. Lâm Hy nhìn bóng người trầm trọng như núi, trong đầu xẹt qua một ý niệm. Hôm nay vào lúc này, có thể có loại khí thế cường đại, hơn nữa còn có thể gây ra áp lực cường đại cho Lâm Hy. Ở trong Liệt Dương Tông cũng chỉ có vị cường giả đệ thập trọng đỉnh cao này. Tông chủ, đệ tử Liệt Dương Tông ở chung quanh vội quỳ sát xuống đen ngòm một mảnh. Ngũ Đại Trưởng Lão Long Lực cũng như được tiếp sức. Lâm Hy đã phô ra thực lực có tính áp đảo, lực lượng ít nhất gấp đôi bọn họ trở lên. Đây hoàn toàn là có tính đè nén. Trận chiến đấu này chỉ thuộc về cường giả Lôi Minh Kỳ. Xích Luyện Tông rốt cục lộ diện, khí thế thật cường đại, so sánh mấy năm trước càng thêm đáng sợ, không hổ là thần thoại trong giới võ đạo, thật là đáng sợ. Quả thực chỉ liếc mắt đều làm trong lòng run sợ, ăn không ngon, ngủ không yên. Đó quả thực không phải bậc mà mọi người có thể đối kháng. Tên tiểu tử Ngũ Lôi phái kia chết chắc rồi. Những kẻ dám khiêu khích Xích Luyện Tông, không có một ai có kết cục tốt. Nhân trung hùng, anh hùng trong đám đông. A, Xích Luyện Tông sợ là sắp đột phá đến cảnh giới luyện khí trong truyền thuyết. Trên núi Liệt Dương Tông, các vị trưởng lão, trưởng giáo của mỗi tông mỗi phái đang xem cuộc chiến. Vào giây lát Xích Luyện Tông xuất hiện thì ai nấy đều thấy tinh thần hơi bị đè nén. Cảm giác không khí chung quanh nặng nề như núi, ngay cả hô hấp đều khó khăn. Tất cả các vị trưởng lão, trưởng giáo có thể xuất hiện ở trên núi Liệt Dương Tông để xem cuộc chiến, đều là những nhân vật tiếng tăm lừng lẫy trong giới tông phái. Thực lực cũng là hạng nhất. Trong giới tông phái tùy tiện lấy ra một người, đều là cấp quan trọng. Nhưng mà tất cả những vị danh tiếng này ở trước mặt Xích Luyện Tông đều hiển nhiên u ám thất sắc. Xích Luyện Tông vừa xuất hiện, như thể khiến cho thiên địa hơi biến sắc, đoạt đi thần sắc của tất cả trưởng lão, trưởng giáo, làm cho bọn họ trông giống như những đứa trẻ đứng ở bên cạnh một kẻ cự nhân. Xích Luyện Tông không để ý tới ánh mắt của mọi người chung quanh. Hắn đứng ở chỗ cao, từ trên cao nhìn xuống mà quan sát Lâm Hy, để lộ ra sự uy nghiêm vô biên. Ngươi chính là Lâm Hy. Âm thanh ù ù giống như tiếng sấm, phảng phất như thần linh trên trời cao đang quan sát phàm nhân hèn mọn. Xích Luyện Tông. Lâm Hy nheo mắt lại, gắt gao nhìn chăm chú nam nhân xuất hiện trước mắt. Hắn trước kia chưa từng gặp Xích Luyện Tông, nhưng võ giả có được khí thế kinh người như thế thì trên núi Liệt Dương Tông cũng chỉ có Xích Luyện Tông. Chuyện được phát tại trang web truyện audio mới.com. Chương 95, Xích Luyện Tông. 2. Trên núi Liệt Dương Tông hoàn toàn yên tĩnh, mọi ánh mắt đều tập trung đến hai bóng người khôi ngô cao lớn trong không trung. Một người là thần thoại võ đạo nổi danh đã lâu, một người là nhân tài tông phái mới xuất hiện. Hai người đại biểu cho trung tâm của giới tông phái trong mấy tháng gần đây. Ngươi thật to gan, lại dám giết người ở trên núi Liệt Dương Tông. Xích Luyện Tông âm thanh ong ong chấn động, giống như một cây bố to xé rách hư không. Nó khiến cho người nào nghe được, trong lòng run sợ, sợ hãi không nhấc chân nổi. Thiên hạ, không có người nào mà ta không dám giết. Tất cả những kẻ ngăn cản ta, hết thảy chỉ có một con đường chết. Xích Luyện Tông, ta có thể rất khẳng định nói cho ngươi, nếu như ta còn không được gặp cô của ta, như vậy mọi người của Liệt Dương Tông phải chết. Những trưởng lão, đệ tử này vẻn vẹn chỉ là một sự bắt đầu. Âm thanh của Lâm Hy cực kỳ mạnh mẽ, có khí phách. Lời nói vừa dứt, như một viên đá ném xuống nước gây ra những cơn sóng lăn tăn. Trên đỉnh dưới chân núi Liệt Dương Tông hoàn toàn sôi sùng sục. Ông, tiếng người ồn ào, không ai nghĩ. Ngay trước mặt loại tồn tại cường đại như tông chủ Liệt Dương Tông, Lâm Hy còn có thể mặt không đổi sắc ra những lời như vậy. Chỉ riêng phần can đảm này cũng không phải người thường có thể làm được. Hảo, Xích Luyện Tông giận dữ đến ngược lại còn cười, người trẻ tuổi, có can đảm, muốn cứu cô của ngươi, có khả năng. Cứ tiếp được một quyền của ta đây rồi nói nữa. Lời nói vừa dứt, Xích Luyện Tông chợt ra quyền. Ầm, Xích Luyện Tông vừa ra tay, long trời lở đất, cả núi Liệt Dương Tông đều bắt đầu run rẩy mãnh liệt, phảng phất không chịu nổi lực lượng một quyền này của hắn. Trong tích tắc này, Xích Luyện Tông tựa hồ hóa thành một bậc ma thần khủng bố từ trong địa ngục bước ra. Thần ngăn sát thần, Phật cản sát Phật. Ầm, không hề do dự chút nào, ngay trong trước mắt Xích Luyện Tông xuất thủ, thân hình của Lâm Hy cũng bùng nổ. Pháp kiếm trong tay tỏa ra kiếm quang tăng vọt, hóa thành một đảo cầu vòng động trời, lấy thế lôi đình vạn quân mà bổ về phía Xích Luyện Tông. Ầm ầm ầm, quyền kiếm giao nhau gây ra một tràng tiếng nổ động trời, bụi khói mù mịt cuồn cuộn phóng lên cao. Cả núi Liệt Dương Tông đều nghiêng ngả lay động ở trong một kích này. Trong đám người phát ra những tràng giật mình la lên, rất nhiều người đều đứng không vững. Lâm Hy và Xích Luyện Tông lần này giao thủ, đều phô ra lực lượng đã đạt tới tình trạng hơn người. Đó đã không phải là con người nữa, mà giống như là hai con hồng hoang mãnh thú. Thế nào? Ánh mắt mỗi người đều nhìn về phía bụi mù đậm đặc nhất. Họ đều muốn biết kết quả trận quyết đấu này. Thực lực của Xích Luyện Tông rất khủng bố. Tất cả những ai khiêu chiến hắn cơ hồ không thể chống đỡ quá một chiêu. Từ hơn 10 năm trước trở lại đây cũng đã không có người nào dám khiêu chiến vị thần thoại võ đạo này. Đáng tiếc, trong giới tông phái lại ít đi một nhân tài mới xuất hiện có thể tung hoành bẩm sinh. Trong tông phái đang xem cuộc chiến, một người trưởng lão thốt ra câu thở dài khe khẽ. Trận khiêu chiến này ngay từ đầu liền nhất định là một hồi bi kịch. Uy lực của một quyền kia của Xích Luyện Tông thật là đáng sợ, cho dù là một ngọn núi cũng trực tiếp đánh bay. Lão tuyệt không cho rằng Lâm Hy có khả năng đối kháng được một quyền kia. Hô, một trận cuồng phong thổi qua, bụi mù dần dần tan hết. Sau khi nhìn rõ ràng tình hình trong sân, đồng tử của mọi người đột nhiên thu nhỏ lại để nhìn cho rõ hơn. Ai nấy đều giật mình la lên thất thanh, cái gì? Chỉ thấy trên núi Liệt Dương Tông, Xích Luyện Tông đứng sừng sững như tảng đá, đồ sổ bất động. Mà ở phía dưới hắn, cách xa nhau hơn 10 trượng, ở một nơi cản gió có một bóng người song trưởng giao nhau đang ngạo nghễ đứng thẳng, đúng là Lâm Hy. Ở giữa hai người, là hai vệt sâu rõ ràng ngăn cách. Đó là Lâm Hy đã bị đòn nghiêm trọng, hai chân kéo lê trên mặt đất để lưu lại dấu vết thật sâu này. Làm sao có thể? Hắn lại có thể tiếp được quyền kia của tông chủ. Cái này rất khó có thể tin nổi. Tông chủ Liệt Dương Tông nổi danh nhiều năm, lại có người lần đầu tiên tiếp nhận nổi đòn nặng trịch của hắn. Hắn vừa mới lớn, làm thế nào có thể có được thực lực mạnh như vậy? Đó có còn là người hay không a? Tất cả mọi người khi nhìn thấy một màn này, ai nấy đều trợn mắt há hốc mồm, xôn xao cảm thấy kinh ngạc. Xích Luyện Tông là nhân vật bực nào, là ngôi sao sáng trong giới tông phái, là chủ nhân của chi phái có gần vạn môn nhân. là tồn tại được mọi người kính sợ. Lâm Hy là ai? Trước ngày hôm nay, có bao nhiêu người đã từng nghe thấy tên của hắn? Thân phận địa vị của hai người căn bản không phải một cấp độ. Nhưng trước mắt bao người, Lâm Hy lại chặn được một kích sấm sét của Xích Luyện Tông. Lực lượng quả là cường đại. Một quyền vừa mới rồi tuyệt đối phải đạt 20 vạn cân cự lực trở lên. Không, hẳn là không ít hơn 25 vạn cân. Lâm Hy nhìn Xích Luyện Tông đứng ở chỗ cao, trong đầu lướt qua rất nhiều ý nghĩ. Xích Luyện Tông là tông chủ của Liệt Dương Tông, rất nhiều năm trước cũng đã nổi danh, hơn nữa đã đạt tới đệ thập trọng lôi minh kỳ. Lâm Hy có thể săn bắt thú đan và thiên địa dị quả để tăng trưởng lực lượng. Xích Luyện Tông tất nhiên cũng có thể đến vùng núi mãnh thú, săn bắt thú đan và thiên địa dị quả. Xích Luyện Tông mặc dù vị chưa chắc đã có pháp môn võ đạo thần kỳ như Lâm Hy vậy, nhưng mà sau lưng của hắn đã có cả tông phái gắng sức. Trong lòng Lâm Hy thoáng qua rất nhiều ý nghĩ, nhưng cuối cùng đôi mắt lại nhìn vào đôi quyền sáo úp bảo vệ tay màu vàng lợt trên hai tay Xích Luyện Tông. Pháp kiếm trong tay Lâm Hy chính là do cường giả cảnh giới luyện khí tế luyện, sắc bén vô cùng, chém sắt như bùn. Cho dù là mãnh thú đệ thập trọng cũng không chịu nổi một nhát. Nhưng mà một kích vừa mới rồi, pháp kiếm chém vào trên quyền sáo của Xích Luyện Tông lại phát ra âm thanh kim loại đập vào nhau, căn bản không thể chém vào người. Không hề nghi ngờ, quyền sáo trên tay Xích Luyện Tông và pháp kiếm mà Lâm Hy đoạt được là như nhau, cũng là báu vật do cường giả cảnh giới luyện khí tế luyện. Nếu đã vô dụng, vậy liền khẳng định không cần đến nó nữa. Tâm niệm Lâm Hy vừa chuyển liền keng một tiếng, đút thanh pháp kiếm này trở về vỏ kiếm ở sau lưng. Vỏ kiếm dùng quyền, Lâm Hy tuyệt không am hiểu kiếm pháp, cách dùng kiếm căn bản không phát huy hết được thực lực của bản thân. Nếu pháp kiếm bị khắc chế, còn không bằng vỏ kiếm dùng quyền, ngược lại càng có thể phát huy thực lực. Trên núi Liệt Dương Tông, tông chủ Liệt Dương Tông một mực nhìn chăm chú vào động tác của Lâm Hy. Đến khi thấy hắn bỏ kiếm dùng quyền thì trong mắt Xích Luyện Tông xẹt qua một ánh sắc bén kinh người. Kẻ này không thể lưu. Trong lòng Xích Luyện Tông chỉ có một ý nghĩ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 96 Long Hổ Đấu 1. Trong một kích vừa mới rồi kia của Lâm Hy, lực lượng mà hắn phô ra cùng với sự quả quyết khi quang kiếm dùng quyền đều khiến cho Xích Luyện Tông cảm giác được sự uy hiếp cường đại từ trên người thiếu niên 17 tuổi này. Cho tới bây giờ không ai khiến cho Xích Luyện Tông phải coi trọng như thế, cảm giác như có dao kề vào lưng như thế. Xích Luyện Tông đã hoàn toàn tin tưởng, Lâm Hy chỉ có tu vi long lực kỳ đệ cửu trọng, nhưng mà lực lượng của hắn đã vượt qua cường giả lôi minh kỳ bình thường. Nếu như lại để cho hắn cứ tiếp tục tu luyện như vậy, chỉ sợ sau này Liệt Dương Tông sẽ mọc ra một đối thủ đáng sợ làm cho người ta ăn ngủ không yên. Mà ngay cả Xích Luyện Tông cũng không dám bảo đảm, sau này chính mình có thể đối phó được với hắn hay không. Nhổ cỏ không diệt tận gốc, đến lúc gió xuân thổi lại mọc. Tên Lâm Hy này phải chết, ngũ lôi phái phải bị tiêu diệt, Lâm Như Vân cũng không lưu lại được. Hết thảy đều phải chết. Trong mắt Xích Luyện Tông sinh ra sát cơ mãnh liệt. Xích Luyện Tông đột nhiên mở miệng, âm thanh phảng phất như quả chuông lớn. Hắn đột nhiên xoay người lại chỉ vào đỉnh núi, một tòa đại điện vàng óng chói mắt mà trầm giọng nói, thấy tòa đại điện kia sao? Cô Lâm Như Vân của ngươi đang ở trong tòa đại điện trưởng giáo này. Chỉ cần ngươi hôm nay có thể chiến thắng ta, là có thể mang theo cô của ngươi bình yên rời đi. Cái gì? Trong lòng Lâm Hy cả kinh, trong mắt bộc phát ra hào quang động trời. Phanh, thân hình của Lâm Hy bật tung lên, lập tức hóa thành một viên đạn pháo phóng lên cao, hướng về đại điện trưởng giáo trên đỉnh núi Liệt Dương Tông. Ầm vang, Lâm Hy đã nhanh, Xích Luyện Tông phản ứng còn nhanh hơn. Chỉ trong nháy mắt lão liền bay lên trời, chắn ngang ở phía trước Lâm Hy, bàn tay xuất kình, mãnh liệt đánh xuống. Ta nói rồi, chỉ có chiến thắng ta thì mới có thể mang cô của ngươi đi. Xuống cho ta, kẻ nào chắn ta, chết. Hai mắt Lâm Hy đỏ đồng đọc, đậm đặc ý định giết người. Hắn phi lên tiếp, rầm rầm rầm. Trong nháy mắt, hai người liền xuất ra vài quyền. Mỗi một kích đều là trời long đất lở, làm bốc lên ngàn vạn chấn khí. Xích Luyện Trưởng, liệt diễm phần thiên, liệt diễm phong bạo, hỏa hải cuồng lan. Công kích của Xích Luyện Tông giống như mưa to gió dữ, mỗi một kích đều có uy lực làm sập bầu trời. Lực lượng của hắn vô cùng mạnh mẽ, mỗi một kích đều làm bốc lên những ngọn lửa vô cùng vô tận, như thể bầu trời đều sắp sửa bốc cháy. Sự cường đại của Xích Luyện Tông đã vượt ra ngoài sự tưởng tượng của người thường. Theo mọi người thấy, giờ phút này Xích Luyện Tông quả thực là một bậc liệt diễm chiến thần vô địch. Đối mặt áp lực khủng bố của Xích Luyện Tông, Lâm Hy cũng phát huy sở trường của bản thân đến cực hạn. Thiên Vương Thác Tháp, Đại Thánh Tích Qua, Thanh Long Nhập Hải, Tiến Bộ Băng Quyền. Lâm Hy phảng phất hóa thành một thanh binh khí hình người, mỗi một bộ phận thân thể đều bao hàm lực lượng phá phách. Đồng thời, phương pháp phát kình của nội gia quyền cũng lẫn vào trong mỗi một lần công kích của Lâm Hy. Quyền kình phát động trực tiếp xuyên thấu qua làn da, cơ bắp của Xích Luyện Tông để tiến bên trong thân thể nội tạng. Phanh, một tiếng nổ trời long đất lở. Trong vòng ba thước xung quanh Xích Luyện Tông đột nhiên tối sầm lại, hóa thành một chốn đen nhánh. Đồng thời có những đạo hồ quang li ti phun ra từ trong cơ thể của Xích Luyện Tông. Trong quyền ý bao hàm lực lượng sấm sét mê hoặc, trong nháy mắt chọc thủng phòng ngự của Lâm Hy, một chưởng đã để lại dấu vết ở trong ngực hắn. Ầm, Lâm Hy như quả đạn pháo từ bầu trời tà tà rớt xuống. Bịch một tiếng rơi trên mặt đất, nện ra một cái hố thật lớn. Mà cùng lúc đó, Xích Luyện Tông cũng từ không trung phịch một tiếng, rơi xuống trên mặt đất. Quả là quyền pháp kỳ dị, không ngờ lại có khả năng xuyên thấu qua làn da, công kích vào nội tạng. Hai mắt Xích Luyện Tông khép hờ, tựa hồ đang cẩn thận nhìn kỹ quyền kình của Lâm Hy vừa mới lưu lại ở trên người. Sau một lát, hắn vụt mở mắt ra, từ trong đôi mắt phụt ra cơn ớn lạnh thấu xương cốt. Xích Viêm Cung con ta, chính là bị ngươi giết chết đi. Một hòn đá ném xuống nước gây ra ngàn cơn sóng lăn tăn. Các đệ tử của Liệt Dương Tông đều khiếp sợ nhìn về phía Lâm Hy rơi xuống. Tam thái tử Liệt Dương Tông Xích Viêm Cung đi săn thú tại vùng núi Mãnh Thù. Kết quả, đột nhiên bị người nào đó dùng thủ pháp kỳ dị giết chết, hơn nữa mãi mà không tìm được hung thủ.